Long Chi Đế Tu, chương 15, hệ thống, gocchuyenaudio.com. Cái này, ta cũng không nói rõ được, có lẽ ngươi tự trải nghiệm sẽ tốt hơn. Lúc trước khi ngươi vừa xuyên qua cấm chế, ta đã dùng lượng linh lực ít ỏi còn lại để khởi động hệ thống. Hiện tại ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Ta có vật này muốn giao cho ngươi. Chấm, nói xong chân long há rộng miệng. Lập tức khung cảnh trở thành một màu vàng kim, ánh sáng chiếu ra từ vật trong miệng chân long làm cho hai mắt Lăng Thiên Hữu đau nhói. Dù cố gắng cũng không thể mở được mắt, sau một lúc ánh sáng dần nhu hòa, xuất hiện trước mắt Lăng Thiên Hữu là một quả trứng được bọc trong làn sáng ngũ sắc. Ánh sáng lung linh kết hợp với màu đỏ như máu chói mắt của quả trứng khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên lung linh. Huyền ảo. Lăng Thiên Hữu nhìn ngây ngốc một hồi, định hỏi chân long đây là vật gì thì thân ảnh chân long đã dần tan biến, chỉ còn vang vọng lại trong hư không một ít âm thanh. Tiểu tử, đây là bảo vật quý giá nhất của ta. Linh nguyên ta dành dụm 200 năm cũng chỉ vừa đủ đổi được quả trứng này. Hy vọng ngươi giúp ta bảo quản nó. Còn về việc hệ thống, chỉ cần ngươi cần hệ thống tự nhiên sẽ hoạt động. Chúc ngươi sớm trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo trọng, lão. Lăng Thiên Hữu định hỏi thêm thì hư ảnh đã hoàn toàn tan biến. Sau khi chân long biến mất, Lăng Thiên Hữu thu lấy quả trứng đang phiêu phù, sau đó nhìn không gian vô tận xung quanh. Lập tức nghĩ tới chân long không nói cho hắn làm sao để thoát khỏi vùng không gian này. Hắn lập tức nhớ ngay tới hệ thống. Vừa nghĩ thì lập tức trong thức hải của Lăng Thiên Hữu có âm thanh của hệ thống vang lên. Chào mừng chủ nhân lần đầu đến với hệ thống. Ngài có muốn xem thông tin nhân vật hiện tại hay không? Muốn. Trước mặt Lăng Thiên Hữu sau đó xuất hiện một loạt các thông số. Chỉ cần Lăng Thiên Hữu muốn biết thì các thông số lập tức xuất hiện chú thích. Giải thích rõ ràng, cấp độ, nhập linh cảnh, đại viên mãn, linh kỹ, kế thừa, khi tiêu diệt một tu sĩ, linh sĩ, dị thú có thiên phú đặc thù. Chủ nhân có thể chọn kế thừa hoặc quy đổi sang linh nguyên. Do thám, ma kỹ, dạ hành, tầng 1 đại viên mãn, vương long hóa thân, sơ giai, công pháp luyện thể, đế lôi huyết thú, thượng phẩm, tầng 1 đại viên mãn. Lần đầu đăng nhập hệ thống nhận được 500 linh nguyên. Một lần dùng thử một chức năng có giá dưới 2000 linh nguyên. Sử dụng huấn luyện trường miễn phí một ngày. Đồng thời chủ nhân phù hợp với hệ thống 100, nên được tặng một bộ pháp quyết thiên phẩm, thiên hương quyết, một bí pháp bất truyền, khả năng kháng các hiệu ứng mê hoặc, ảo giác, linh kỹ, do thám, mở hệ thống điểm khoái hoạt, trên vạn thiên đại lục, công pháp, ma kỹ, pháp quyết được chia làm nhân, huyền, địa, thiên phẩm nhân phẩm là nhiều nhất, hiếm nhất là thiên phẩm, đa số thiên phẩm công pháp được truyền từ thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên ngàn năm trước trên đại lục lại xuất hiện một nhân tài kiệt xuất. Đánh bại tu sĩ khắp nơi, tranh đoạt vô số thiên tài, địa bảo tự mình sáng lập nên một bộ thiên phẩm công pháp lưu danh muôn đời. Người này nghe nói thân thế bí ẩn, đến giờ cũng không ai biết vị đại nhân vật kia xuất thân từ sơn môn nào. Người đời đều gọi là thiên đế, công pháp trong hệ thống thì lại được chia làm phàm phẩm. Tinh phẩm, thượng phẩm và cao nhất là thiên phẩm. Chính vì sự phù hợp hoàn hảo của Lăng Thiên Hữu và hệ thống đã giúp cho Lăng Thiên Hữu nhận được phần thưởng là một bộ công pháp thiên phẩm và những chức năng khác, đều các chủ nhân đời trước của hệ thống không làm được. Thiên hương quyết, trong lúc Lăng Thiên Hữu còn đang tự hỏi thì trong đầu hắn đã xuất hiện thông tin cùng với pháp quyết của thiên hương quyết. Hóa ra đây là một bộ song tu công pháp. Người tu luyện khi làm tình sẽ giúp tu vi tiến triển nhanh chóng. Không những thế còn có thể giúp tăng khả năng tham ngộ về các chướng ngại trong quá trình tiến cấp. Người tu luyện quan hệ càng nhiều thì khả năng tình dục càng mạnh mẽ. Đặc biệt có sức hút với phái nữ. Ta kháo, vậy cũng được, không ngờ hệ thống này có thể vô sĩ như vậy. Làm tình cũng có thể tiến bộ. Chủ nhân người có thể chọn bỏ phần thưởng đặc biệt. Người có muốn bỏ chọn? Không, không, đây là phần thưởng ai lại đi bỏ bao giờ? Người giúp ta giải thích những phần thưởng tiếp theo đi. À, để cái bí pháp cho ta tự xem. Lăng Thiên Hữu gấp gáp lên tiếng. Hắn sợ hệ thống kém khôn này lại bỏ mất phần thưởng chân quý như vậy thì khổ. Nghĩ đến sau này có bộ công pháp này rồi thì Lăng Thiên Hữu hắn chỉ cần nằm trong Ôn Hương Nhuyễn Ngọc mà tu vi vẫn có thể tiến cấp ầm ầm, khiến hắn không khỏi thầm mắng hệ thống đúng là máy móc mà, không biết phối hợp tí nào. Hệ thống tiếp tục giải thích cho Lăng Thiên Hữu về các phần thưởng đặc biệt phía sau. Cuối cùng chỉ còn lại quyển bí pháp, lạ là khi Lăng Thiên Hữu xem xong lại vứt bỏ bí pháp. Miệng không ngừng chê, quá kém, thiếu nhiều tư thế như vậy. Ai tư thế như vậy làm sao vào sâu được chứ? Làm như vậy không phải là muốn đem vợ dâng cho người khác hay sao? Lăng Thiên Hữu lắc đầu thầm nghĩ. Ai, chấm, nữ nhân ở đây đúng là phải chịu khổ cực quá nhiều rồi. Lăng Thiên Hữu, ta ở đây nhất định là tạo hóa muốn ta giúp đỡ các nàng. Hãy chờ ta. Phía dưới các thông tin trên là một dãy kiến trúc nguy nga và đồ sộ, bao gồm nhiều lầu các và đại viện, nhưng tất cả đều bị một sợi xích khóa chặt chỉ. Có ba khu kiến trúc là không bị khóa, bao gồm chợ Thiên Linh, Linh Khố và khu huấn luyện trường. Lăng Thiên Hữu chọn tiến vào Linh Khố của hệ thống. Một dòng thông tin truyền vào não của hắn. Linh Khố là nơi trữ đồ và linh nguyên. Chỉ cần một ý niệm, chủ nhân có thể tùy ý thu hoặc lấy bất kỳ vật phẩm nào trong linh khố. Lưu ý, linh khố không thể chứa được vật phẩm có sinh mạng. Vật phẩm có kích thước lớn hơn kích thước linh khố. Vật phẩm của người khác, linh nguyên là đơn vị tiền tệ của hệ thống, đạt được khi quy đổi từ linh kỵ kế thừa. Hiện tại linh khố của Lăng Thiên Hữu chỉ rộng 1 mét vuông. Lăng Thiên Hữu đem quả trứng trong tay đặt vào linh khố, lập tức thông tin về quả trứng hiện lên. Tên vật phẩm, không rõ, yêu cầu hệ thống đạt cấp 4 để biết thêm thông tin. Giá, không rõ, trạng thái, chưa nở, thời gian ấp, cần khoảng 180 ngày ấp để trứng nở. Chủ nhân có muốn sử dụng chức năng hỗ trợ của linh khố trị giá 2.000 linh nguyên để ấp trứng? Có, sau khi được Lăng Thiên Hữu đồng ý. Hệ thống lập tức khởi động hệ thống hỗ trợ ấp trứng. Ngũ sắc xung quanh quả trứng nhanh chóng sáng bừng lên. Lăng Thiên Hữu cảm nhận được trong làn sáng đó có sự hòa hợp của 5 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giống như tạo thành một bức tường chắc chắn bao quanh bảo vệ quả trứng. Sau khi ấp trứng, Lăng Thiên Hữu tiếp tục di chuyển sang khu vực chợ Thiên Linh. Chợ Thiên Linh là khu vực chuyên mua bán các vật phẩm tiêu hao, vũ khí, trang bị của hệ thống. Có cả chiến kỵ, nhưng hiện tại chỉ có một vài món đồ trong chợ phát sáng, còn lại đều tối đen. Lăng Thiên Hữu cũng không quan tâm, lập tức trở về khu trung tâm. Sau cùng là đi đến khu huấn luyện trường. Xuất hiện trước mặt Lăng Thiên Hữu là 5 cánh cổng lớn. Bên trên mỗi cánh cổng đều có ghi X5, X10, X20, X50, X200. Trong đó chỉ có mỗi cổng X5 là đang mở. Phía sau cổng là một xoáy nước màu vàng kim rộng gần trượng, đang không ngừng khuấy động. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Huấn luyện trường là khu vực huấn luyện giúp chủ nhân nhanh chóng thích nghi với ma kỹ mới, đồng thời tiết kiệm được thời gian với chức năng thời không của hệ thống. Chức năng thời không có thể tạo ra một không gian độc lập, thời gian được nhân lên gấp nhiều lần, X5, X10, X20, so với thực tế, và tạo ra một không gian độc lập tương ứng với ngũ hành. Chủ nhân có thể dùng linh nguyên để mua thời gian sử dụng hệ thống. Hiện chủ nhân có một ngày sử dụng huấn luyện trường một ngày với đầy đủ chức năng. Ngày có muốn sử dụng, sau trận chiến với Bạch Long trong ảo cảnh, nhờ quá trình long hóa, Lăng Thiên Hữu có cảm giác mình đã bắt được một tia giác ngộ của quá trình linh khí ngoại phóng. Hiện tại linh khí trong cơ thể hắn cũng đã chạm đỉnh, là thời gian tốt nhất để đột phá lên hư hải cảnh. Lăng Thiên Hữu lập tức khởi động chức năng thời không của hệ thống, bắt đầu đột phá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên thú lâm gần phong vực, khu vực xung quanh hoàn toàn bị phá nát, khói bụi mịt mù, khung cảnh trong vô cùng hỗn độn. Trên mặt đất nằm la liệt xác của tu sĩ nhập linh cảnh. đã không còn nhìn ra hình dáng. Khắp mặt đất toàn là một màu đỏ tươi của máu. Cách trương.